mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, đệ 1291 chương thì ra là thế. Tràn ngập đề phòng, cũng không so cẩn thận mà sau này thối lui. Chính là chung quanh như cũ chết giống nhau yên tĩnh. Từ trên vách tường ánh huỳnh quang phấn tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng. Làm cho cả hang động thoạt nhìn càng thêm âm trầm. Ni liền ở Tố Tân vừa mới thối lui đến tầng thứ năm hang đá cửa khi, nàng tầm mắt dư quang quét đến một thứ, phát hiện ở không gian mặt bên có một khối lõm vào đi địa phương. Ẩn ẩn lộ ra một cái đại đại cái dương hình dáng. Gì, nàng vừa rồi vì cái gì không chú ý tới nơi đó có cái gì? Song là một loại theo bản năng. Trong đầu tự động não bổ ra, tại đây kỳ quái hang động chung đột nhiên xuất hiện một cái dương. Chẳng lẽ là chứa đầy tài bảo? Chẳng lẽ là lúc trước tu sửa hang động người lưu lại nào đó bí bảo? Cái này ý niệm cùng nhau, liền ở trong thức hải vô pháp ngăn chặn mà điên cuồng lan tràn mở ra. Mấu chốt là cái loại này muốn đối trong dương đồ vật tìm tòi đến tột cùng lòng hiếu kỳ. Tố Tân không tự chủ được mà một lần nữa đến gần tầng thứ năm thạch thất chung. Ngẩng đầu nhìn cái kia bị giấu ở thạch kham chung cái dương. Cảm giác hào tưởng đem nó bắt lấy tới. Sau đó mở ra, thức hải chung, thiên cơ thụ không gió tự động, nhánh cây lay động, cành lá ma sa, phát ra sát sát thanh âm ni loại này thanh âm làm Tố Tân liền sắp nhập mê tâm tình bị một cáo. Nước đá rót giống nhau. Tức khắc một cái giật mình, tỉnh táo lại, tuy rằng nàng giờ phút này như cũ muốn đi lấy cái dương xúc động. Nhưng là lại không có cái loại này không mang tất cả xúc động. Nàng nhắm mắt lại, vẫy vẫy đầu, đem các loại cảm xúc quét khai. Sau đó, dứt khoát kiên quyết mà, xoay người lập tức rời đi hang đá. Cảm giác bất an như giỏi bám trên xương giống nhau dính ở nàng trên người. Ta thẳng đến cuối cùng ra khỏi chùa Đại Môn, lúc này Thái Dương rơi xuống đường chân trời, nói cách khác nàng đi vào nhiều nhất bất quá hơn một giờ. Chính là Tố Tân lại cảm giác chính mình ở bên trong đãi mấy cái thế kỷ lâu như vậy. Lấy lại tinh thần, phát hiện sau lưng nổi lên một tầng thấm ướt hãn, dính ở trên người, thật là khó chịu, chỗ rẽ chỗ truyền đến con ngựa hí vang. Sau đó cằn nhằn đắc mà chạy tới, miệng cắn Tố Tân vạt áo liền đem nàng hướng bên ngoài kéo. Tố Tân phát hiện con ngựa lần này phản ứng cùng sợ hãi so phía trước gặp được loạn táng cương còn mãnh liệt, chính là nàng từ đi vào đến ra tới. Tuy rằng cũng cảm thấy bất an, cảm thấy địa phương nào có chút không thích hợp, chính là xa xa không có như vậy mạo hiểm mà ni chẳng lẽ là chính mình nơi nào nghĩ sai rồi. Là bởi vì cái kia cái dương sao? Chính là nếu thật muốn dụ hoặc người động bên trong đồ vật nói. Trực tiếp ở bên trong lộng một đống tài bảo chẳng phải là càng tốt. Linh Nhi nói, tài bảo, ngươi liền nghĩ tài bảo. Tố Tân liền hắc hắc mà cười. Đương nhiên, liền tính là tài bảo nàng cũng sẽ không tùy tiện động. Mà là muốn đem sở hữu tiềm tàng uy hiếp thu phục lại động. Ha ha. Lại nói Tố Tân bị con ngựa kéo ra tới, sau đó liền phải rời đi. Tố Tân vốn là tính toán đến càng bắc địa phương đi xem. Cho nên dọc theo lộ tiếp tục đi, phát hiện bị tầng tầng lớp lớp núi lớn cấp chặn, này đó ngọn núi cao ngất trong mây. Song không có con đường có thể tìm ra, nàng hiện tại có khinh thân phù, hơn nữa thể chất cũng tăng lên rất nhiều, một người vẫn là có thể bò lên trên đi. Vượt qua dãy núi, chính là, Tố Tân nhìn mắt bên cạnh con ngựa, nàng liền vô pháp đem ngựa nhi mang đi, cho tới bây giờ, con ngựa còn cắn nàng góc áo không bỏ, ai, nàng song không nghĩ tới, tự do không kềm chế được như chính mình, thế nhưng sẽ bị một con ngựa nhi lưu lại, thôi, dù sao chính mình cũng là tùy tiện đi dạo, nếu con đường này bất thông, vậy mặt khác tìm một cái lộ đi. Mắt thấy trời sắp tối rồi, ra sơn cốc, tìm cái cản gió địa phương, dựng lều trại, dâng lên lửa trại, chuẩn bị nghỉ ngơi. Tố Tân, Tên này ta tổng cảm thấy ở địa phương nào nghe qua. Người xác định Khâu Viên ngoại gia Tam thiếu gia là nàng đem hồn phách tìm trở về. Người mặc áo xanh trung niên nam tử nhịn không được hỏi lại một lần. Nếu Tố Tân ở nói, liền sẽ phát hiện người này đó là ngày đó nàng vào thành thời điểm. Ở cửa thành giúp nàng làm thân phận bài người, là thành chủ bên người một vị sư gia, phó an, cũng là vì cái này án tử thập phần quái dị cùng gấp gáp. Nhân thủ không đủ mới có thể đến cửa thành bang nhân xử lý thân phận bài. Hắn đối diện ngồi một cái 2 tấn hoa dâm lão nhân. Ít nhất có 6-70 tuổi. Ta lừa ngươi làm cái gì? Lúc trước ta còn nghĩ đem ta nữ nhi gả cho hắn đâu. Thật là một cái không tồi người. Liền mấy ngày trước, tiện nội trở về nói con hắn hảo. Đều có thể chậm rãi nói chuyện hoạt động. Tấm tác, ngươi nói mấy năm nay thân thể cũng chưa phế đi. Thật đúng là kỳ tích a. Sau lại ta nghe cách vách thôn lão mẹ mìn nói. Bọn họ trong thôn tới 2 cái đạo sĩ. Kia 2 cái đạo sĩ nói cái kia kêu Tố Tân đại sư như thế nào lợi hại. Kia 2 cái đạo sĩ trước kia trương ra tìm cát huyệt thời điểm ta còn gặp qua. Ngươi nói đều là đồng hành. Nhân gia sẽ vô duyên vô cớ đi khen một người khác. Phó An như suy tư gì, trong miệng lẩm bẩm mà, sách, trách không được đâu, tổng cảm thấy ở địa phương nào nghe qua tên này, hắn giờ phút này cũng nhớ tới chính mình rốt cuộc địa phương nào nghe qua. Hình như là ở một lần tiệc rượu thượng, trong bữa tiệc một cái cửa hàng lão bản nói trong nhà có điểm không quá an bình. Liền tìm 2 cái đạo sĩ tiến đến, sau đó kia 2 cái đạo sĩ uống xong rượu sau. Lại nói bọn họ phía trước gặp một cái chân chính cao nhân. Thủ đoạn như thế nào lợi hại, dù sao thổi chính là bầu trời vô song trên mặt đất chỉ có cái loại này. Nói nếu là kia cao nhân ở nói, khẳng định 3 lượng hạ là có thể thu phục, kia thương nhân liền hỏi kia cao nhân tên họ là gì. Đi nơi nào thỉnh, lưỡng đạo người lại nói, cao nhân kêu Tố Tân đại sư, chỉ là nàng hành tung bất định. Không biết nơi nào thỉnh, chỉ có thể xem duyên phận. Sau đó cửa hàng lão bản liền không có để ở trong lòng. Cho rằng chỉ là 2 cái đạo nhân ở thổi phồng. Chỉ là ở trong bữa tiệc, rượu sau hơi say, tùy ý nói chuyện phiếm liền đem này một vụ cấp nói ra. Vì thế Phó An liền nghe được Tố Tân tên này. Cũng chính là vì cái gì lúc ấy Tố Tân vào thành thời điểm. Nói chính mình kêu Tố Tân. Hắn cảm thấy có chút quen tai, tổng cảm thấy ở địa phương nào nghe qua giống nhau, chính là kia ký ức quá mơ hồ, trong lúc nhất thời không nhớ tới, không nghĩ tới hiện tại hắn sẽ lần thứ 3 nghe thấy cái này tên. Làm hắn không khỏi có chút để bụng, nhất định phải đi qua tên này quá mức xa lạ, lại cố tình bị người thổi như vậy lợi hại, rồi sau đó, Phó An đang chuẩn bị đi theo thành chủ hồi bẩm sự tình thời điểm. Nhìn đến một cái hộ vệ cầm một chương khởi thảo bố cáo. Vội vã mà ra tới. Hắn liếc mắt một cái. Trong miệng di một tiếng. Vội ngăn lại hộ vệ. Tiếp nhận bố cáo vừa thấy. Mặt trên thình lình viết Tố Tân. 2 chữ. Hắn đem bố cáo đệ còn cấp hộ vệ. Bước nhanh tiến vào nội đường. Về trước bẩm chủ thượng phân phó sự tình. Sau đó hỏi. Đại nhân, vừa rồi ta xem kia chương bố cáo. Hắn lời còn chưa dứt, trong phòng người động tác nhất trí nhìn về phía hắn. Phó An vừa thấy, trong phòng trừ bỏ thành chủ đại nhân, còn có 2 vị đại sư, là chuyên môn làm người từ Nam Sơn mời đến. Thành chủ là một cái thoạt nhìn có 40-50 tuổi trung niên nhân. Loan Hoài Dân, Trương Hoa Thành lệ thuộc Trương Châu, nguyên bản nơi này cũng là một cái cùng Tỷ Quy Thành không sai biệt lắm thành thị. Sau lại từng bước biến đại. Đuổi kịp và vượt qua Phi Vân Thành, trở thành biên thùy đệ nhất đại thành. Hết chương.